Phạm Ca, chương 13, Người vợ 10, góc truyện audio.com, dịch, Duẩn Duẩn, đèn đóm mập mờ, khi mờ khi tỏ, từ tầng 41 nhìn xuống chỉ thấy được sắc đèn vàng rực của cảng Victoria. Dưới ánh sáng mờ ảo đó, bầu trời đêm của cảng Victoria hiện ra với một màu xanh thẫm huyền bí. Càng tô điểm thêm cho nơi được mệnh danh là thủ phủ quốc tế này một vẻ đẹp lạnh lùng. Đỗ Vạn Bảo cuối cùng cũng có thời gian rảnh rang đứng trước cửa sổ hít thở không khí và nhâm nhi một tách cà phê. Mới vài ngày trước thôi, một cuộc gọi khẩn cấp điện đến đã biến bà từ một quý phu nhân nhàn nhã đang ngồi thưởng thức cà phê ngoài trời ở Lyon thành một anh lính cứu hỏa. Cấp tốc. Mà cái người đánh cuộc gọi khẩn kia không ai khác chính là bà chủ lớn Ngôn Kiều của bà ngày trước. Đỗ Vạn Bảo sau khi tốt nghiệp đại học liền đến làm thư ký cho Ngôn Kiều. Sau đó dành hơn nửa đời người để theo chân bà ấy. Cho đến khoảng 4 năm trước bà mới theo chồng di cư sang Pháp. Sau 4 năm sống nhàn nhã, bà không ngờ lại có một ngày mình phải quay về ngồi vào cái chức cũ thế này. Chẳng qua là sếp của bà từ Ngôn Kiều nay đã biến thành Ôn Ngôn Chăn. Vừa mới đến Hồng Kông không bao lâu, Đỗ Vạn Bảo đã phải đối mặt với vụ đắm tàu của chiếc du thuyền Apollo. Thế nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông chủ lớn này đã cho mọi người thấy rõ được bản lĩnh của mình. Ôn Ngôn Chăn xử lý vụ tai nạn này vô cùng hoàn hảo chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Điều đó buộc Đỗ Vạn Bảo phải dẹp bỏ mọi nghi ngờ về năng lực và kinh nghiệm làm việc của người đàn ông này. Bà đã nhìn thấu điều này từ rất lâu về trước. Thông thường thì những tiểu thư công tử xuất thân từ danh gia vọng tộc, chỉ cần hơi hiểu biết hơn người thường chút đỉnh thôi cũng sẽ được càng nhà truyền thông tung hô thổi phồng lên. Thực chất lại là thùng rỗng kêu to. Bà voi không được một bát nước sáo. Ấy thế mà lại được các nhà phê bình vô cùng xem trọng. Nhưng xem ra Ôn Ngôn Chăn không hề giống vậy. Anh chính là thực chí danh quy. Si Chư Minh Gui. Rất xứng với cái tên của mình. Sau khi mở cuộc họp báo xong, tất cả nhân viên trong công ty đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cổ phiếu tăng trưởng của Ôn Thị. Dường như buổi họp báo vừa mới kết thúc, thì cổ phiếu tăng trưởng cũng trũng xuống và dừng lại ở đó. Không rớt xuống cũng không tăng lên nữa. Lúc đó, mọi người vẫn giữ nguyên thái độ chờ xem kết quả. Hiện tại, cũng chỉ có thể chờ đến khi thị trường chứng khoán mở cửa vào ngày mai thôi. Văn phòng trên tầng 41 vô cùng yên tĩnh. Ông chủ và trợ lý của anh cuối cùng cũng có thời gian rảnh để ăn một bữa tối. Đỗ Vạn Bảo cũng có thời gian để pha cho mình một tách cà phê nóng. Vừa mới đặt tách cà phê lên bàn làm việc thì chuông điện thoại vang lên. Đó là tiếng chuông điện thoại cá nhân của Ôn Ngôn Chăn. Sau vài lần cố chấp reo lên inh ỏi, Đỗ Vạn Bảo chần chờ một chút, cuối cùng đành nhấc máy lên nghe. Trên màn hình chỉ lưu một dãy số Ả Rập, không hề có tên người gọi đến. Thường thì người biết số điện thoại cá nhân của Ôn Ngôn Chăn chắc chắn sẽ là người rất đặc biệt với cậu ta. Đỗ Vạn Bảo tiếp điện thoại. Nhưng sau tiếng đáp của bà là một khoảng trầm mặc ngắn ngủi. Alo, giọng Đỗ Vạn Bảo vang lên lần nữa. Bà còn dùng cả song ngữ Trung Anh để trả lời đối phương nữa. Thế nhưng đáp lại bà vẫn là một khoảng trống trầm lặng. Đỗ Vạn Bảo đang tính tắt điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Xin lỗi ạ, là tôi gọi nhầm số. Đỗ Vạn Bảo đặt điện thoại về chỗ cũ. Bà cứ có cảm giác cuộc điện thoại này có chỗ nào đó là lạ. Nhưng lạ ở chỗ nào thì nhất thời không rõ. Uống xong tách cà phê thì Ôn Ngôn Chăn cũng vừa vào tới. Thời gian ăn tối vừa vặn đúng khoảng 30 phút. Lúc bước vào phòng làm việc cậu ta còn đang cúi đầu nhìn bản thảo trong tay. Vừa đi vừa nói chuyện với trợ lý Tiêu. Đỗ Vạn Bảo ngồi im một chỗ lặng lẽ đánh giá người sếp nhỏ hơn mình mấy chục tuổi này. Sống ở Lyon mấy năm, dưới sự soi sáng của mấy bà bạn, bà đã có thói quen ngồi ở quán cà phê ngoài trời, vừa chiêm ngưỡng vừa bình phẩm lung tung về những cặp mông săn chắc của các anh chàng đẹp trai. Ống tay áo sơ mi đen sắn lên non nửa cánh tay. Cúc áo thứ ba đã bị cởi ra. Đỗ Vạn Bảo không khỏi thừa nhận một điều rằng Ôn Ngôn Chăn đúng là rất hợp với màu đen. Dường như con người cậu ta vốn dĩ thuộc về màu đen thần bí. Trông vô cùng quyến rũ và mê hoặc người khác. Ánh mắt bà lướt xuống dưới. Dừng lại trên bờ mông của cậu ta. Đúng là không tệ. Mặc dù không có hóc môn phát triển như mấy anh chàng soái ca phương Tây. Nhưng thật sự là không hề thua kém gì cả. Nếu như dùng động vật để hình dung chuyện này thì những người đàn ông phương Tây kia không khác gì những con bò đực trong thời kỳ phát dục. Sức hấp dẫn tràn trề bắn ra khắp mọi nơi. Còn Ôn Ngôn Chăn lại là một con tuấn mã thiện chiến. Sức hấp dẫn của cậu ta ẩn chứa sâu bên trong cơ thể. Cặp mông cong đầy đặn kết hợp với chiếc eo hẹp cùng gương mặt cực phẩm đấy. Đúng là hoàn hảo phải biết. Vợ của Ôn Ngôn Chăn xem như hời to rồi. Đỗ Vạn Bảo mới vừa nghĩ đến vợ của Ôn Ngôn Chăn. Thì bất thình lình một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dì này, mẹ tôi bảo dì tới làm việc chứ không phải để dì thưởng thức cơ thể tôi. Dì á, được lắm. Được lắm. Đỗ Vạn Bảo rất muốn dùng tiếng Pháp không mấy thân thiện của mình để hỏi thăm cả nhà cậu ta đấy. Chốc lát sau, bà mới sực nhớ ra mình đã không còn là người phụ nữ dù đã lập gia đình nhưng ngày ngày vẫn nằm trên bãi biển can ăn đậu hũ của mấy anh chàng đẹp. Trai bằng mắt nữa rồi. Thực đúng là, đã lâu rồi không làm việc ở đây. Làm bà quên luôn cả phép tắc. Đỗ Vạn Bảo đứng dậy. Hắng giọng nói, xin lỗi, sếp. Ôn Ngôn Chăn lạnh lùng hừ một tiếng, đưa bản thảo trong tay cho Đỗ Vạn Bảo, gửi thư cá nhân của tôi cho những người trong danh sách này. Trong thời gian ngắn nhất phải hẹn trước với họ, trước 12 giờ trưa mai bắt buộc phải kết thúc cuộc họp với những người này. Đỗ Vạn Bảo nhận lấy danh sách từ tay Ôn Ngôn Chăn. Xem ra tối nay lại phải thức khuya rồi. Phạm Ca thả di động về chỗ cũ. Điện thoại này có lẽ là của người phục vụ trong quán cơm chay để quên lại. Cô cũng không biết vì sao khi nhìn điện thoại lại giật mình như vậy. Lúc cầm lên cô cũng chỉ muốn thử xem coi trí nhớ của mình có tốt hơn hay không. Thử xem bản thân có còn nhớ số điện thoại của Ôn Ngôn Chăn hay không. Sau khi quay số xong, điện thoại của Ôn Ngôn Chăn đã được kết nối. Lúc ấy cô mới giật mình hoảng sợ, bàng hoàng nắm chặt chiếc máy. May mắn thay người nhận không phải là Ôn Ngôn Chăn, lặng lẽ đặt điện thoại về vị trí ban đầu của nó. Phạm Ca hơi mất tự nhiên nhìn ngó xung quanh, xuyên qua những bức bình phong. Cô thấy các vị thực khách đang vừa dùng cơm vừa nhàn nhã trò chuyện với nhau. Nếu như những ngày bình thường khác, thì lúc này cô đang ở nhà với Ôn Ngôn Chăn mới phải. Bọn họ đang ngồi trên salon, xem những chương trình phát sóng trên TV. Trong lúc Ôn Ngôn Chăn xem tin tức của anh thì cô ngồi một bên đọc sách của cô. Đôi lúc anh sẽ nói với cô vài câu, còn cô thỉnh thoảng cũng đáp lại anh vài lời. Cứ như vậy mà qua hết một ngày, liên tục mấy ngày liền Ôn Ngôn Chăn đều không có ở nhà. Phạm Ca chỉ biết ngồi nhìn salon đến ngẩn người. Cho đến khi Kim Tiểu Thư đến lay tỉnh cô dậy thay anh. Ngày thường Phạm Ca không quan tâm gì mấy đến điện thoại di động. Có lúc sẽ để quên ở đâu đó. Vì vậy cô rất hay bị mất điện thoại. Nhưng chưa đầy 10 phút sau khi cô vứt nó ở một xó xỉnh nào đó, Ôn Ngôn Chăn sẽ xuất hiện và đặt vào tay cô một chiếc điện thoại khác. Thế mà hôm nay, mặc dù Phạm Ca không hề rời chiếc điện thoại một giây phút nào, cứ ôm khư khư nó trong tay của mình, nhưng từ đầu đến cuối nó chẳng reo gì cả. Điều này khiến Phạm Ca vô cùng tức giận. Cô cũng không biết mình đang tức giận vì điều gì, nhưng cục tức đó vẫn theo cô về đến tận nhà. Sau khi hung dữ đập điện thoại vào gối của Ôn Ngôn Chăn vài cái, Phạm Ca mới thấy tức giận trong lòng đã vơi đi một tẻo. Nhưng sau khi cơn giận đi qua, trái tim cô lại rơi vào một khoảng trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời, Phạm Ca mới cảm thấy chiếc giường mà Ôn Ngôn Chăn mua sao mà lớn quá đỗi. Vào một ngày sau cuộc họp báo của Ôn Ngôn Chăn, các chuyên gia và học giả ngành kỹ thuật trong giới học thuật đã công bố cái nhìn của họ về vụ chìm tàu du lịch Apollo trên chuyên mục riêng của mình. Họ không hẹn mà cùng dành lời khen cho những thiết bị thoát hiểm khẩn cấp trên con tàu Apollo. Họ cho rằng đó là một hệ thống vô cùng hoàn chỉnh, không hề có chút sơ hở nào. Với những bình luận của các chuyên gia và học giả, cổ phiếu của Ôn Thị đã bắt đầu tăng mạnh, đặc biệt là cổ phiếu tăng trưởng. Đài truyền hình Thanh Đảo đang báo cáo tin tức về việc cổ phiếu của Ôn Thị đột ngột tăng vọt trong mấy ngày nay. Sau khi xem xong tin, Phạm Ca thở phào một tiếng rõ to. Xem ra chuyện này cuối cùng cũng chấm dứt rồi. Khoảng chừng 8 giờ tối, Phạm Ca trở về nhà từ quán cơm chay. Vừa mở cửa phòng ngủ ra đã thấy Ôn Ngôn Chăn nằm một đống trên giường. Vớ không thèm cởi, áo khóa mặc nguyên vậy. Nằm ngủ mê mệt không biết trời trăng mây gió gì. Phạm Ca nhẹ nhàng bước đến cởi vớ ra cho anh. Đang tính lấy điện thoại trong tay anh thì làm anh tỉnh giấc. Ôn Ngôn Chăn tiêu nghỉu nhìn Phạm Ca một lát. Sau đó mí mắt lại trũng xuống. Giống như là đang giằng co với nhau. Một lúc sau anh mới mơ mơ màng màng thốt ra một câu. Để anh ngủ một lát thôi. Ngủ một lát sẽ dậy giúp em giữ Kim Tiểu Như ở lại nhé. Em yên tâm. Chỉ cần là những gì Phạm Ca muốn. Dù phải dùng cách gì anh cũng sẽ làm được. Nói xong, Ôn Ngôn Chăn nhắm nghiền hai mắt. Nặng nề đi vào giấc ngủ. Chốc lát sau tiếng hít thở đều đều truyền đến. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, Phạm Ca thấy trong lòng vô cùng xót xa. Lần đầu tiên trong đời cô mới cảm nhận được rõ ràng nỗi đau của người đàn ông tên Ôn Ngôn Chăn này. Người đàn ông này là chồng của cô. Cảm giác đau đớn đó còn hòa lẫn với cả sự sợ hãi nữa. Phạm Ca đã mơ một giấc mơ. Trên một vùng đất sắp bốc cháy, có một bóng người đứng dưới ánh mặt trời đỏ rực như lửa. Ánh sáng đó như bao trùm lên bóng người ấy. Cô đang dùng hết sức lực của mình để chạy về phía cái bóng đó. Mặc kệ những đau đớn dưới lòng bàn chân truyền đến, cô cố chạy thục mạng về phía trước nhưng làm thế nào cũng không thể với tới được cái bóng đó. Cho dù cô có cố gắng đến đâu thì cái bóng đó vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Cuối cùng cô ngã lăn xuống đất, nhìn cái bóng đó mệt mỏi đến tuyệt vọng. Ai oán hỏi, tại sao tôi luôn là người phải chạy đến gần cậu chứ? Tại sao? Giọng nói kia thê lương đến cùng cực. Thê lương đến mức cô phải bịt hai lỗ tai lại. Rồi cố gắng hết sức mở mắt ra. Tìm cách chạy trốn khỏi giấc mộng đó. Trong mơ mơ màng màng cô thấy có một bóng người đứng ở trước giường mình. Bóng người đang cử động đó đưa lưng về phía Phạm Ca. Dưới ánh đèn hoàng hôn hòa cùng tia sáng hừng đông ngoài cửa sổ tựa như một giấc mộng. Phạm Ca chớp mắt nhìn, trong chốc lát mới nhận ra Ôn Ngôn Chăn đang đứng quay lưng về phía cô lau tóc. Mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng, chỉ sợ phát ra một tiếng động nhỏ cũng sẽ đánh thức cô. Phạm Ca mím mím khóe môi, không kiềm chế được nụ cười, ánh mắt rời xuống phía dưới. Ôn Ngôn Chăn không hề mặc quần áo. À, không, anh để trần phần trên. Phía dưới có mặc một chiếc quần ngủ màu kaki. Trông chiếc quần ấy như đang leo bám hờ hững trên hông anh vậy. Phạm Ca nghĩ bản thân hẳn phải rời mắt đi hoặc nhắm mắt lại mới phải. Nhưng ánh mắt cô lại không kìm được mà quanh quần bên hông của Ôn Ngôn Chăn. Bỗng nhiên, cô nhớ đến những lời mà Kim Tiểu Thư đã từng nói. Muốn biết cơ thể của đàn ông có gợi cảm hay không? Bạn phải nhìn từ phần bụng dưới của anh ta trở lên. Nếu như thời gian bạn dừng lại ở phần bụng dưới của anh ta quá lâu, chứng tỏ người đàn ông đó vô cùng gợi cảm. Gợi cảm đến mức khiến bạn muốn đặt bàn tay lên phần bụng dưới ấy. Sau đó dọc theo đường cong ấy mà giật đứt dây thắt lưng của anh ta. Nhưng cũng có thể không kịp tháo dây thắt lưng mà trực tiếp luồn thẳng tay vào bên trong luôn ấy chứ. Luồn tay vào, luồn tay vào. Suy nghĩ này đột nhiên nhảy ra trong đầu Phạm Ca. Cô như bị chính mình hù dọa. Nhắm tịt hai mắt lại. Nhìn coi, cô đang suy nghĩ bậy bạ gì nữa này. Chỉ là trên tấm lưng rắn chắn dài rộng của Ôn Ngôn Chăn còn đọng lại mấy giọt nước trong suốt. Từ từ trượt xuống theo đường cong của thắt lưng rồi chui tọt xuống phần lõm ở phía dưới. Phạm Ca cảm thấy mình môi đắng lưỡi khô. Hết lần này tới lần khác, hơi thở của Ôn Ngôn Chăn càng lúc càng ép sát tới gần cô. Hòa lẫn vào đó là hương nước gội đầu và mùi thơm sữa tắm. Mùi hương đó như xa như gần lượn lờ trước đầu mũi Phạm Ca. Thời khắc này, đột nhiên trong đầu Phạm Ca bật ra một ý nghĩ. Ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt đến mức khóe môi của Phạm Ca cũng phải nhếch lên. Tác giả có lời muốn nói. Mấy đứa thấy chưa? Ôn công tử câu mất hồn Phạm Ca rồi. Phạm Ca động lòng xuân rồi, cách chương.